Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1672, chim ruồi trung đội. Góc truyện audio.com. Thánh thành, giáo đình, kia gian trong mật thất. Phong Viễn Trinh ngồi xếp bằng ngồi ở hàn băng huyền quan bên. Nhắm chặt hai mắt vận hành công pháp, dùng tốc độ nhanh nhất dung hợp trong cơ thể giết chóc thần cách. Nếu chí tôn cảnh vô pháp giải trừ viện viện trong thân thể nguyên rùa, kia hắn liền tranh thủ sớm ngày bước vào thần cảnh. Nếu thần cảnh còn vô pháp giải trừ nguyên rùa, kia hắn liền giết hết người trong thiên hạ, cấp viện viện chôn cùng. Chỉ là hắn chẳng sợ đã dùng hết toàn lực, thần cách dung hợp tốc độ như cũ phi thường thong thả. Thô sơ giản lược tính ra một chút, đến bây giờ mới thôi hắn gần đem thần cách dung hợp 1/5 nhiều điểm. Không được, như vậy tiến triển quá chậm, ta phải ngẫm lại biện pháp khác mới được. Phong Viễn Trinh mở hai mắt, âm thầm ni nam đạo, ở chư thần cung điện chung, lần đầu đem thần cách cắn nuốt tiến trong cơ thể. Phong Viễn Trinh liền ở trong khoảng thời gian ngắn dung hợp 1/10 thần cách. Nhất cử bước vào chí tôn cảnh, ở đông doanh nhiệt kinh thời điểm, Phong Viễn Trinh thích giết chóc dưới, ở ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, thần cách dung hợp nhanh chóng, lại có gần 1/10 bị Phong Viễn Trinh dung hợp. Phía trước phương Tây mấy đại cường quốc phái ra 16 danh võ đạo cường giả bị Phong Viễn Trinh nháy mắt đánh chết khi thần cách cũng có trong nháy mắt nhanh chóng dung hợp trình độ đạt tới 1, mà Phong Viễn Trinh vừa rồi nỗ lực lâu như vậy, dung hợp thần cách lại liền 1 đều không đến. Đối lập rõ ràng, lạp lý, thánh thành đã bị quân đội vây quanh, phải không? Phong Viễn Trinh ngồi dưới đất không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại hỏi. Canh giữ ở ngoài cửa lạp lý, Hoan Yêu lập tức cung thanh đáp trả. Đúng vậy. Thánh thành đã bị quân đội vây quanh, nhưng không biết vì sao, bọn họ không có phát động công kích dấu hiệu, hắn vẫn luôn dùng tự thân lĩnh vực chú ý phạm vi 10 km nội động tĩnh. Tự nhiên rõ ràng biết bọn họ đã bị đại phê lượng quân đội vây quanh. Hừ, nơi này là giáo đình, bọn họ dám động nơi này một gạch một ngói sao? Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Bọn họ muốn thật như vậy làm, William, áo nhĩ đinh đốn trở về còn không đem bọn họ ra cấp lột. Anthony, Pháp Sto cười khổ một tiếng, nói, hội trưởng anh Minh, chỉ cần chúng ta đãi ở chỗ này, bọn họ hoặc là phái võ đạo cường giả tiến vào đánh bất ngờ. Hoặc là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ. Tuyệt đối không dám dùng đại pháo oanh. Như vậy cũng hảo, chúng ta liền không cần đại khai sát giới. Lạp lý, Hoan Yêu cảm thán nói, hảo cái giám, Phong Viễn Trinh tạch một tiếng đứng dậy. Lạnh giọng nói, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi đem bọn họ toàn giết sạch. Giọng nói rơi xuống đất, hắn liền xoay người lao ra mật thất, hướng giáo đình ngoại bay đi. Lạp lý, Hoan Yêu cùng Anthony. Pháp Sto liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dày đặc lo lắng chi sắc. Bọn họ biết, hội trưởng lần này đi ra ngoài lại sẽ là một lần thị huyết chi lữ. Bọn họ tuy rằng không nghĩ thấy như vậy một màn phát sinh, nhưng lại đối này bất lực, bay ra giáo đình sau. Phong Viễn Trinh đang ở giữa không trung liền thấy được quay chung quanh thánh thành đóng quân đại quân. Thô sơ giản lược một tính ra. Này phê quân đội nhân số ở 30.000 trở lên. Ha ha, rốt cuộc có thể làm ta sát cái thống khoái. Phong Viễn Trinh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thân mình như mũi tên rời dây cung giống nhau hướng quân đội đóng quân nơi sát đi. Nơi đi đến nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Lộc cộc ầm ầm ầm rầm rầm giờ khắc này. Thương pháo tề minh, khói thuốc súng đầy trời. Lâm thời trong bộ chỉ huy. Tứ quốc liên quân tướng lãnh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ thông qua vệ tinh hình ảnh đã thấy được hiện trường phát sinh tình huống. Tuy rằng nhìn không tới Phong Viễn Trinh thân ảnh, nhưng thành phiến binh lính ngã xuống. Thành phiến xe thiết giáp, xe tăng hoặc bị chém thành hai nửa hoặc bị đâm bay đi ra ngoài. Như vậy hình ảnh vẫn là thật sâu chấn động bọn họ. Đây là đỉnh cấp võ đạo cường giả lực lượng sao? hiện đại quân đội quả nhiên không phải võ đạo cường giả đối thủ a, đạn hạt nhân an trí tình huống thế nào? Nước Pháp tướng lãnh xoay người hỏi, đạn hạt nhân đã vận chuyển đến chỉ định địa điểm, tùy thời có thể kíp nổ. Phó quan trả lời nói, hảo, phái ra chim ruồi trung đội, đem đối phương dẫn tới địa trung hải. Mau, nước Pháp tướng lãnh hung hăng phất tay nói, là, phó quan lĩnh mệnh mà đi. Chim ruồi trung đội là nước Pháp tinh nhuệ nhất chiến đấu cơ trung đội. Từ 12 giá trận gió chiến đấu đội bay thành, mỗi một người phi công đều là tinh anh trong tinh anh. Nói là vương bài cũng bất quá phân, trận gió chiến đấu cơ lớn nhất phi hành tốc độ có thể đạt tới 1.8 mã hách, này mang theo tư tạp phổ easy tuần tra đạn đạo đối không lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới 400 km. Tuần tra tốc độ 0.8 mã hách, suy xét đến cây bi phần tử vượt mức bình thường di động tốc độ. Chim ruồi trung đội có thể lựa chọn ở 300 km bên ngoài đối bọn họ phóng ra tư tạp phổ easy tuần tra đạn đạo. Lấy này tới hấp dẫn đối phương lực chú ý, chỉ cần cây bi phần tử bị chim ruồi trung đội hấp dẫn. Bọn họ liền có thể đem cây bi phần tử dẫn tới địa trung hải đạn hạt nhân an trí địa điểm. Đến lúc đó đem đạn hạt nhân kíp nổ, liền tính này đó cây bi phần tử có thiên đại bản lĩnh, cũng muốn bị nổ thành cho tàn. Thánh thành diện tích chỉ có 0.4 km², như vậy tiểu nhân thành thị chung quanh đóng quân 3 vạn trở lên quân đội. Có thể thấy được quân đội mật độ có bao nhiêu đại. Phong Viễn Trinh giết đến hứng khởi, nhất kiếm đi xuống liền có mấy trăm hơn 1.000 quân nhân chết. Mấy chục chiếc các kiểu bọc giáp bị phá hủy, như ở Nhiệt Kinh khi giống nhau. Phong Viễn Trinh quanh thân lần thứ hai bị huyết vụ bao phủ. Một đôi đồng tử phiếm chói mắt màu đỏ tươi, mà giết chóc thần cách cũng ở nhanh chóng dung hợp, dựa theo như vậy dung hợp tốc độ phát triển đi xuống. Chỉ cần Phong Viễn Trinh đem nơi này quân đội tàn sát một tấn, hắn ít nhất có thể đem giết chóc thần cách dung hợp đến 5 thành. Nghĩ đến này kết quả, Phong Viễn Trinh trên người sát ý càng đậm, liền ở Phong Viễn Trinh thanh không một mảnh khu vực, chuẩn bị liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo khu vực khi. Nơi xa trời cao trung đột nhiên truyền đến âm bạo tiếng động. Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại liền hướng thanh âm truyền đến chỗ chém tới nhất kiếm. Tức khắc, một đạo gần ngàn mễ trường, 10 mét khoan kim sắc kiếm khí gào thét mà đi. Vài giây sau, liên tiếp thật lớn tiếng nổ mạnh từ nơi xa truyền đến. Trời cao trung bạo nổi lên một đóa lại một đóa pháo hoa. Đáng chết, đó là thứ gì, là công nghệ cao vũ khí sao? Kia tốc độ quá nhanh, so đạn đạo tốc độ còn nhanh. Ta thiên a, ta đột nhiên cảm thấy cái này kế hoạch không có khả năng thành công. Trong bộ chỉ huy thư quốc liên quân tướng lãnh đều bị vừa rồi kia một màn cấp sợ ngây người. Sôi nổi sắc mặt tái nhợt kinh hô lên, chỉ có đưa ra cái này kế hoạch nước Pháp tướng lãnh không có lộ ra hoảng loạn chi sắc. Hắn trực tiếp đối chim ruồi trung đội hạ lệnh nói, không cần ham chiến, quay đầu hướng chỉ định địa điểm phi. Hạ đạt xong mệnh lệnh lúc sau, hắn mới cười lạnh đối một các tướng lĩnh nói, chim ruồi trung đội nhiệm vụ gần là hấp dẫn đối phương lực chú ý cũng không phải muốn tiêu diệt bọn họ. Hiện tại chim ruồi trung đội mục đích đạt tới, kế tiếp liền xem đối phương hay không thượng câu. Lời này vừa nói ra, một các tướng lĩnh tức khắc phản ứng lại đây, liên tục khen ngợi nước Pháp tướng lãnh anh minh. Nước Pháp tướng lãnh cười đắc ý, sau đó nhìn màn hình lớn nói, chư vị, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, xem chim ruồi trung đội kế tiếp biểu hiện đi. Một các tướng lĩnh gật gật đầu, sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng màn hình lớn. Giờ phút này, trên màn hình lớn có thể rõ ràng nhìn đến chim ruồi trung đội đã thay đổi phương hướng, hướng địa trung hải bay đi. Liền ở chim ruồi trung đội sắp đến địa trung hải bên cạnh vị trí khi, một đạo kim quang hiện lên, 12 giá trận gió chiến đấu cơ hóa làm một đoàn đoàn hỏa cầu. Trong bộ chỉ huy tức khắc châm rơi có thể nghe, cách chương.